Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1860, chương 53. Thay Butter, Sawamura Aizun, No Out, Gôn 1 có người. Tuzu Hideaki như thử đánh bóng, để đối thủ trực tiếp mộng vòng Koryo tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong. Huấn luyện viên đã không có cách nào duy trì chính mình vừa bắt đầu bình tĩnh, hắn đã linh cảm đến. Ở sau đó trong quyết đấu, bọn họ thế cuộc rất bất lợi, thậm chí có thể nói là tương đương nguy hiểm, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Không phải vậy tiếp tục như thế, liền thật xong. Huấn luyện viên chăm chú suy nghĩ, muốn tìm ra một cái phá địch chi sách, đột nhiên hắn sáng mắt lên. Cái này có thể là cái biện pháp trí chỗ chết mà hậu sinh. Chỉ muốn tuyển chọn thời cơ thích hợp. Bọn họ không phải hoàn toàn không có trở mình hy vọng ngay ở huấn luyện viên ở nơi đó thầm hạ quyết. Tâm thời điểm, trên sân thi đấu có biến hóa mới. No Out, Gôn 1 có người. Xây đô cao trung bóng chày đội tiên phong Kuramochi đứng lên batter box Gôn 1 vị trí Tuzu. Lập tức đưa ra phối hợp. Tuzu ngoại trừ đánh bóng ở ngoài, ở những phương diện khác, thật giống cũng không có đặc biệt gì tài năng, cũng không có cái gì lộ rõ nhược điểm. Hắn ngoại trừ ném bóng không đủ cường ở ngoài, là chỉ đứng sau Shirasu toàn diện tuyển thủ, tuy nói không có phương nào diện có thể cường đến mức tận cùng, nhưng đều có thể đem ra được. Cướp gôn cũng được, chiến thuật phối hợp cũng được, đều đủ đối phương uống một bình. Nhìn thấy runner cùng batter phối hợp, Koryo tổng hợp Aihigashiyama cũng là trực vò đầu thi đấu, thời gian tiến hành đến càng lâu, hắn liền càng có thể cảm giác được đối mặt mình những này đối thủ đến tột cùng là bất phàm cỡ nào. Thực lực của bọn họ quá dũng mãnh, hơn nữa không có một cái là bớt lo, chỉ cần là đứng lên sân bóng, mỗi một người bọn hắn đều giống như sẽ phát sáng như thế. Nhưng người muốn không chú ý bọn họ cũng khó khăn, thật không hổ là hào môn. Những kia lợi hại không giống người siêu sao tuyển thủ liền không nói. Nhiều như vậy lợi hại tuyển thủ, bọn họ là cái nào tìm đến? Lại là làm sao rèn luyện ra? Higashiyama không nhịn được nghĩ đến huấn luyện viên. Trong ngày thường đối với bọn họ huấn luyện, Higashiyama đột nhiên lại cảm giác thật giống không phải như vậy, khó có thể lý giải được. Bọn họ chỉ có điều huấn luyện hơn nửa năm, thực lực thì có như vậy tiến bộ. Nếu như nói nhập học vừa bắt đầu bọn họ liền tiếp thu huấn luyện viên chỉ đạo, như vậy nghĩ đến thực lực của bọn họ hẳn là sẽ không so với Seido những này tuyển thủ kém. Ba Higashiyama tâm tư bát đầu bay xa trên batter box Kuramochi, con mắt hơi híp lại. Nếu như cảm giác của hắn không có sai, đối phương hẳn là thất thần, đem đầu đường ẩu đả xem là chính mình nghề nghiệp, đem bóng chày xem là nghiệp dư. Ham muốn Kuramochi đối với chuyện như vậy nghiên cứu đã đến đỉnh cao trình độ, ý thức được tâm lý đối phương xuất hiện kẽ hở. Kuramochi lập tức mịt mờ cho Tuzu đánh ra ám hiệu, Tuzu tâm lĩnh thần hồi, lặng lẽ hành chuyển động chờ đến Higashiyama một ném bóng. Tuzu trực tiếp không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn 2 nhanh. Catcher trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương cướp gôn như thế quả quyết, có điều có phải là có chút quá khinh thường. Người, bọn họ xác thực không ngăn được Kuramochi cướp gôn. Có thể cũng không ý nghĩa bọn họ liền Tuzu đều không ngăn được, xem ta không giết chết ngươi. Catcher âm thầm cắn răng, chuẩn bị tiếp cầu sau khi trực tiếp phong sát Tuzu, mắt thấy bóng chày liền muốn bay vào găng tay của hắn, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chày vung chày Kuramochi. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đánh nhau thời điểm chính là như vậy. Ra tay thời điểm nhất định không thể hạ thủ lưu tình, phải biết đối với đối thủ nhân từ chính là tàn nhẫn, đối với mình vì lẽ đó nhất định không thể đối với đối thủ nhân từ, nhất định phải phủ định toàn bộ, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kích. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay về phía Picture phương hướng nếu như Higashiyama hiện tại trạng thái bình thường. Hắn hay là có thể đỡ lấy này một cầu, cũng thuận lợi giải quyết đi cướp gôn Tuzu có thể hiện tại Higashiyama. Rõ ràng có chút không ở trạng thái nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bóng chày. Hắn theo bản năng đưa tay ra bộ, che ở trước mặt chính mình nhưng không nghĩ cái kia viên bóng chày không phải chính hướng về phía. Hắn, bóng chày hơi hơi lệch khỏi một điểm, từ bên cạnh hắn bay ra ngoài picture phía sau, là hai du, cũng chính là chốt gôn 2 cùng shortstop phụ trách phòng thủ khu vực Koryo tổng hợp cao trung 2. Vị này tuyển thủ, hiển nhiên không có xây đô hai du thực lực đối mặt này viên lạc ở tại bọn hắn trung gian vị trí cầu. Hai người ai cũng không có ngay lập tức chạy tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày đàn hồi đến. Ngoài sân, đi xuyên qua, xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Các bạn nhỏ mỗi một người đều đánh bóng con mắt, khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này, hãy cùng xem nước Mỹ tảng lớn như thế. Bóng chày liên tiếp xuyên qua pitcher cùng hai du, sau đó còn bay đến ngoài sân, tuy nói xem cái kia tư thế sẽ bị chốt giữa cho cản lại nhưng cảm giác này cũng quá thần kỳ. Thật giống như đá bóng, thi đấu tới gần kết thúc, từ chính mình nửa sân tùy ý mở ra một cái chân to, sau đó bóng đá bay qua nửa sân khoảng cách, dĩ nhiên tiến vào cầu. Xây đô cao trung các bạn nhỏ, hiện tại chính là cảm giác như vậy, cảm giác tất cả những thứ này quá khó mà tin nổi. Quá thần kỳ, Tuzu thuận lý thành trương đi tới đến gôn 2. Kuramochi không ngừng không nghỉ chạy lên gôn 1, nhìn thấy chốt giữa đã đem cầu nhặt lên đến. Tuzu khắc chế chính mình tiếp tục tiến lên, dục vọng tiếp tục hướng về gôn 3 chạy. Thực sự là quá nguy hiểm, hiện tại là no out. Gôn 1.2 có người, sau đó batter là Seido cao trung đệ nhị giúp Kominato Haruichi đập thứ 3 Shirasu. Cùng với đập thứ 4 Miyuki, không có cần thiết mạo hiểm tiếp tục tiến lên. Tuzu phi thường tín nhiệm chính mình, những này đội hữu cùng học trưởng bọn họ nhất định có thể đem hắn đuổi về gôn, tin chắc điểm này Tuzu liền như thế ngừng lại no out. Gôn 1.2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi, Kataoka huấn luyện viên đưa ra chỉ thị là chính diện quyết đấu. Bây giờ đến tuyển thủ chính diện quyết đấu thời điểm, tình thế đối với Seido cao trung phi thường có lợi, 3 lần tiến công cơ hội. Phụ trách vẫn là Kominato, Shirasu cùng Miyuki, Kataoka huấn luyện viên cho rằng bọn họ tuy rằng không dám nói 100% nhất định có thể ghi điểm nhưng 70-80% nắm. Bọn họ vẫn có như thế cao xác suất. Nếu như còn không làm vậy thì quá choáng váng. Kataoka huấn luyện viên, tâm ý đã quyết muốn ở chỗ này. Cùng chính mình ân sư một quyết thắng bại, nhưng là giáo viên của hắn. Nhưng cũng không tính ở đây một quyết thắng bại. Bô, bô, bô, bô. Ước chiếm gôn, không hề có một chút điểm phòng bị. Koryo tổng hợp liền ước kỹ xảo đánh đấm. Thiên hạ vô song Kominato Haruichi kỳ thực nhóc cân nhắc tỉ mỉ một hồi. Đối phương làm như vậy không có chút nào kỳ quái, Kominato Haruichi đánh bóng phong cách kỳ thực phi thường khắc chế Higashiyama, Koryo tổng hợp làm ra lựa chọn như vậy. Có thể nói bọn họ nhát gan nhưng không thể không nói. Đây là một cái lý trí lựa chọn, hơn nữa theo Kominato Haruichi chiếm gôn. Tuzu cùng Kuramochi cũng bị trên đỉnh gôn 2 cùng gôn 3 hình thành full gôn. Ở sân bóng chày thượng lưu truyền một cái phi thường rộng rãi lời giải thích. Vậy thì là càng là full gôn tình huống càng không dễ dàng ghi điểm, lời này có phải là hết sức chính xác. Chỉ sợ cũng liền tối chuyên nghiệp bóng chày nhân sĩ cũng không thể đưa ra đáp án, thế nhưng từ trước hết thảy quyết đấu kết quả đến xem, nó vẫn có nhất định đạo lý. Full goal khi có người ghi điểm xác suất kém xa goal 1.3 có người, hoặc là đơn thuần goal 2, goal 3 có người đối phương, nói rõ xa mã muốn ở tình huống như vậy cùng Shirasu quyết đấu có chút đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ý vị. Kataoka huấn luyện viên gương mặt lạnh lùng. Hắn cảm giác mình bị mưu hại cũng không phải nói Shirasu đánh bóng liền không sánh được Kominato. Haruichi cân nhắc đến đối thủ là Higashiyama. Shirasu xác thực không bằng Kominato thích hợp. Koryo tổng hợp. Đây là rút củi dưới đáy nồi Kataoka huấn luyện viên do dự một lúc. Đem quả đấm của chính mình cho nắm lên hắn không thể chịu đựng mình bị lão già như thế chơi. Vì lẽ đó hắn cũng quyết định cho đối phương điểm màu sắc nhìn một cái. Sawamura. Ngươi đến thay Butter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.